Celine trong lòng anh, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Thanh có một đôi mắt thực sự rất đẹp. Giang Tuyết Huỳnh phát hiện ra điều này vào năm lớp 9. Cô làm bạn cùng bàn với Chỉ Thanh 2 tuần, số lần trò chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Vốn dĩ Giang Tuyết Huỳnh đã có hơi chướng ngại về mặt giao tiếp, hiển nhiên càng không biết nói gì với Chỉ Thanh. Mãi đến tiết thể dục vào chiều thứ hai, thầy giáo thể dục cho cả lớp tự chia tổ, tiến hành cuộc thi chạy đua hai người ba chân. Giang Tuyết Huỳnh gần như thót tim, cô sợ không tìm được đồng đội. Từ nhỏ đến lớn cô vào Nam ra Bắc theo ông bà Giang đi làm công, chuyển trường như cơm bữa. Cũng chính vì nguyên nhân này mà dù mối quan hệ của cô với các bạn học không tệ nhưng luôn có cảm giác khó hòa nhập với tập thể. May mà Kha Tiểu Tiêu chủ động đi về phía cô. Sau một lúc lộn xộn, các học sinh của lớp 9A3 đều đã tìm được đồng đội, ngoại trừ Chỉ Thanh. Giang Tuyết Huỳnh ngẩn ra, lớp 9A3 có tổng cộng 38 học sinh, cộng thêm cô vừa chuyển trường tới là 39 người. Có nghĩa là trước khi cô chuyển tới, 38 người chia vừa đủ cho 19 tổ trong lớp. Cô đã chiếm mất suất của Chỉ Thanh. Giang Tuyết Huỳnh không khỏi nhìn về phía Chỉ Thanh. Thiếu niên rất bình tĩnh, không hề cảm thấy bị người ta cô lập có gì ghê gớm. Kha Tiểu Tiêu nói, cậu không phải quan tâm đờ ến cậu ta đâu. Vốn dĩ cậu ta cũng không cần phải học tiết thể dục mà. Không cần phải tham gia tiết thể dục nghĩa là sao? Chẳng mấy chốc, Giang Tuyết Huỳnh đã hiểu ý của Kha Tiểu Tiêu. Có lẽ do không ai lập đội với anh nên thầy giáo thể dục bảo Chỉ Thanh tới chỗ bồn hoa ngồi nghỉ ngơi. Cuộc thi diễn ra được nửa chừng, khi sắp đến lượt của Giang Tuyết Huỳnh thì một loạt tiếng xì sầm bỗng vang lên. Giang Tuyết Huỳnh chỉ thấy Chỉ Thanh bỗng trượt xuống từ trên bồn hoa, ngồi dựa lên thành bồn hoa thở hồng hộc như cá mắc cạn. Đám người bùng nổ, thầy ơi, thầy mau qua đây đi ạ. Thầy ơi, Chỉ Thanh lại lên cơn hen suyễn rồi. Mọi người bắt đầu nháo nhào ngó về phía Chỉ Thanh, tuy nhiên không một ai chịu tiến gần thêm một bước. Thiếu niên như chú cá bị túng đuôi quăng lên bờ, bị mọi người vây quanh bàn tán, phải vùng vẫy giành giật lại sự sống trong ánh mắt sợ hãi xen lẫn ghét bỏ của mọi người. May mà thầy giáo môn thể dục nhanh chóng ổn định lại tinh thần, vừa giúp anh hít vào thở ra, vừa giúp các học sinh nam chạy về phòng học lấy bình xịt hen suyễn và đến phòng y tế gọi nhân viên y tế của trường học. Chỉ Thanh hít thở dồn dập, từng nhịp thở như trâu bò mới vực, khiến Giang Tuyết Huỳnh và Kha Tiểu Tiêu nghe được không khỏi siết chặt nắm tay, cổ họng nghẹn lại, lồ âm ngực khó chịu theo. Kha Tiểu Tiêu thì thầm với cô, cổ họng tớ cũng khó chịu quá, bỗng dưng thấy buồn nôn ghê. Bình xịt hen suyễn vừa tới, thiếu niên lập tức chộp lấy sử dụng, liều mạng hít hơi sương vào, không màng tất cả cướp lấy chất thuốc, một lát sau mới dần bình ổn lại. Ai dìu Chỉ Thanh đến phòng y tế nào? Thầy thể dục hỏi, sân thể dục lặng ngắt như tờ, không ai trả lời. Có ai đứng ra xung phong nhận việc không? Trái tim Giang Tuyết Huỳnh như bị một bàn tay bóp chặt lấy. Bạn đã từng có trải nghiệm thế này chưa? Lên xe buýt rồi không dám mở miệng nói xuống xe, cách mấy trạm dừng trước điểm đến bắt đầu lo âu, trong lòng tự nhủ liên tục. Rõ ràng là một chuyện rất đơn giản, chỉ cần mở lời nói câu, bác tài, cho cháu xuống ở bến tiếp theo, là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy mà cố gắng sao cũng không thốt ra nổi bất kỳ âm thanh nào. Ngay lúc này đây, rõ ràng chỉ cần cô giơ tay nói một tiếng, để em, là được. Hai chữ đơn giản vậy thôi mà, cớ sao hai cánh môi lại dính chặt vào nhau, đôi môi giật giật, cổ họng tắc nghẹn đến không thốt ra được tiếng nào. Kha Tiểu Tiêu nói, thầy thể dục hỏi câu kỳ ghê, có ai chịu dìu Chỉ Thanh đâu? Rõ ràng biết lời này của Kha Tiểu Tiêu không ổn, vì sao cô vẫn không dám đứng ra, dường như thầy thể dục cũng phát hiện ra chuyện này, dứt khoát phân công hai học sinh nam tới dìu Chỉ Thanh. Hai học sinh nam đó có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn chấp nhận. Giang Tuyết Huỳnh học tiết thể dục này như người mất hồn. Hết tiết, cô vô thức tìm lý do tách khỏi Kha Tiểu Tiêu, tự mình đi đến phòng y tế. Phòng y tế rất yên ắng, một tấm mảnh trắng che khuất tầm mắt. Nhân viên y tế trường học nói, ồ, cậu bé bị hen suyễn kia đang ở bên trong. Giang Tuyết Huỳnh tìm được Chỉ Thanh một cách dễ dàng, anh đang dựa lên đầu giường, quay đầu nhìn dây thường xuân ngoài cửa sổ. Tướng tá thiếu niên chưa nảy nở, tay chân vô cùng mảnh khảnh. Nhợt nhạt, gầy gò, yếu ớt, thấy Chỉ Thanh, đầu óc Giang Tuyết Huỳnh trì trệ mất nửa giây. Rốt cuộc cô lấy đâu ra dũng cảm để tới đây vậy? Thế nhưng chỉ Thanh đã nghe thấy tiếng động mà cô tạo ra, khẽ quay sang nhìn cô. Giang Tuyết Huỳnh lấy hết can đảm, hỏi, cậu sao rồi, ổn hơn chút nào chưa? Ánh nhìn của anh không dừng lại trên người cô quá lâu. Chỉ Thanh xuống giường, đi đến trước mặt cô, nói, tránh ra. Giang Tuyết Huỳnh sửng sốt nửa giây, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thiếu niên lạnh nhạt nâng mí mắt lên, tránh ra, cậu đang chặn đường tôi. Bỗng dưng gặp phải sự đối địch mãnh liệt, đầu của Giang Tuyết Huỳnh thấy ong ong, máu khắp người xông thẳng lên mặt. Cậu có ý gì? Thiếu niên liếc cô, tiếp tục lên giọng, cố tình thuật lại câu nói. Chỉ nhờ cậu rời bước vì cậu chắn đường tôi thôi. Tại tôi quan tâm đỡ đến cậu mà. Giang Tuyết Huỳnh như bị người ta tát một phát, tủi thân đến độ đỏ ửng mũi. Vậy xin hỏi cậu là ai? Tôi cần cậu quan tâm sao? Giang Tuyết Huỳnh đứng sững như trời trồng. Cô như bị một linh hồn khác có lòng tự tôn kiểm soát cơ thể, cố gắng nói bừa điều gì đó khiến mình không rơi vào thế yếu. Chúng ta là bạn cùng bàn, thế thì sao? Chỉ Thanh hỏi lại, giọng điệu vẫn lạnh lùng xa cách ngàn dặm. Bạn cùng bàn tượng trưng được cho điều gì? Hay là sau 2 tuần ngồi bên cạnh nhau, cậu có tình cảm với tôi rồi? Anh đi lướt qua cô, ra khỏi phòng y tế. Giang Tuyết Huỳnh siết chặt nắm tay, nhìn bóng dáng Chỉ Thanh rời đi. Nước mắt đong đầy nơi khóe mắt, chiều hôm ấy, Giang Tuyết Huỳnh hơi lơ đễnh. Giáo viên dạy môn toán gọi cô trả lời câu hỏi, đầu óc cô chẳng nghĩ được gì. Cảm nhận được những ánh mắt của bạn bè trong lớp đang đổ dồn vào mình, Giang Tuyết Huỳnh vừa xấu hổ vừa bối rối. Sự tủi thân vô cớ kia bỗng chốc tràn ra, khiến khóe mắt cô đỏ ửng. Do là học sinh mới chuyển đến đây học nên cô không muốn để lại ấn tượng xấu trong lòng các bạn cùng lớp. Dẫu các bạn thực chất cũng không quan tâm đờ ến điều này. Bạn nữ không quá quen thân ở bàn trước có ý tốt nhắc nhở cô, tiếc rằng bạn ấy nói nhỏ quá nên cô không nghe được rõ ràng. Mặt đỏ tới mang tai, cô chợt nhớ về bài thi 120 điểm đỏ chót của Chỉ Thanh. Tuy nhiên có vẻ Chỉ Thanh không cảm nhận được sự xấu hổ và bối rối của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cụp mắt, không nhìn bảng đen, dường như đang hơi mất hồn. Sự yên lặng của cô cuối cùng cũng khiến Chỉ Thanh ngước mắt lên nhìn thoáng qua cô. Sau đó, trước mặt cô, anh háo thắng giơ tay, nói ra đáp án chính xác. Đây nào phải giải vây cho cô, cô càng giống tấm nền cho sự thông minh của Chỉ Thanh hơn. Giáo viên dạy môn toán cho Chỉ Thanh ngồi xuống xong cũng không làm khó cô, trái lại an ủi cô một câu, đưa bậc thang cho cô. Thầy thấy phong cách học tập ở trường cũ của em hơi khác so với Nam Thành. Chỉ Thanh ngồi xuống, lập tức nhìn sang chỗ khác, vươn cổ tay gầy gò dưới lớp áo đồng phục to rộng ra, ngón tay thon dài xoay bút giữa không trung, không hề nhận ra việc lấy bạn cùng bàn ra làm đá kê chân có gì sai. Chỉ Thanh bị dở hơi à, tan tiết, Kha Tiểu Tiêu dùng giọng nói đầy căm phẫn nói với cô. Cậu đừng ngồi với cậu ta nữa, chờ tới kỳ thi tháng sau tớ nhờ thầy cô đổi chỗ cho cậu. Kha Tiểu Tiêu nói, Giang Tuyết Huỳnh không phản bác. Lấy thái độ cam chịu đồng ý với đề nghị của Kha Tiểu Tiêu. Thực ra cô không thấy Chỉ Thanh cố tình nhằm vào mình. Anh như thể đang miệt thị từng người một cách bình đẳng, hệt chú nhím tấn công một cách ác liệt với mọi đối tượng bên ngoài. Thậm chí Giang Tuyết Huỳnh còn nghi ngờ Chỉ Thanh chẳng nhớ nổi tên của cô là gì. Thái độ kênh kiệu không ai sánh nổi này của anh rất dễ gây thù với nhiều người. Tan học, Giang Tuyết Huỳnh bắt gặp Chỉ Thanh bị bao vây ở tường vây quanh trường. Học sinh nam cầm đầu là học sinh lớp cô có ấn tượng, hình như cậu ta tên Ngô Tiệp. Ngô Tiệp sở hữu vóc dáng cao to, quen biết khá nhiều bạn trong lớp. Học sinh nữ cũng là thành viên lớp cô, tên Phương Hiểu Linh, vẻ ngoài rất xinh xắn, tóc đen mắt to, hôm nào cũng trang điểm nhẹ trước khi đi học. Nghe nói bọn họ là học sinh cá biệt, có quen biết với khá nhiều côn đồ ở ngoài trường. Lúc này, Ngô Tiệp và mấy học sinh nam đang bao vây Chỉ Thanh. Do ở khá xa nên Giang Tuyết Huỳnh không nghe rõ họ đang nói gì. Hình như đang mắng cái gì mà, thằng phế vật, đồ ngu. Kha Tiểu Tiêu nôn nóng muốn mua trà sữa, kéo cô đi. Giang Tuyết Huỳnh thấy Chỉ Thanh liếc qua rồi nhanh chóng rủ mắt, làn da trắng đến nỗi như đang sáng lên dưới ánh hoàng hôn. Thân hình quá ốm yếu mảnh khảnh, quả thực chẳng bõ bèn gì với Ngô Tiêu. Là ở chỗ rõ ràng anh là bên bị đánh. Đang ở thế yếu nhưng vẫn lạnh nhạt với dáng vẻ không ai sánh bằng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Chỉ Thanh bất ngờ ngước mắt nhìn. Một thoáng nhìn của anh khiến Giang Tuyết Huỳnh ngừng thở. Đó là cái liếc mắt khó diễn tả bằng lời lẽ. Dưới tóc mái dài lòa xòa, chỉ Thanh có một đôi mắt cực kỳ đẹp, da anh trắng, lại luôn cụp mắt, dáng người gầy gò nên khó tránh khỏi việc tạo cảm giác nhạt nhẽo, xa cách. Thế nhưng cái liếc mắt ấy thật giống cánh bướm vỗ nhẹ, khiến mọi thứ trở nên sáng ngời. Cặp mắt quá đỗi lạnh nhạt của thiếu niên cứ vậy lao thẳng vào mắt cô. Không nghiêng không lệch, không tránh không né, rõ ràng trong mắt không chứa bất cứ cảm xúc gì, vậy mà vẫn thu hút đến lạ. Nắng chiều rực rỡ làm nổi bật sự lạnh lùng tựa băng tuyết vĩnh cửu của thiếu niên. Mới đầu, Giang Tuyết Huỳnh còn không biết làm sao cho phải. Song, sau lần chạm mắt ấy, cô bỗng phát hiện người này như vốn chẳng cần người khác lén nhìn và thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự anh đã tạo thành một thế giới nhỏ của riêng mình để tự do phát triển, hoàn toàn không quan tâm đờ ến thứ gì gọi là cái nhìn của người ngoài. Quả nhiên, Ngô Tiệp nổi đóa. Giang Tuyết Huỳnh rời mắt đi, thiếu niên cũng nhìn xuống theo. Giang Tuyết Huỳnh ngừng lại một lúc, nỗ lực ngăn bản thân chú ý tình hình đằng đó, vội vàng cất bước đi cùng Kha Tiểu Tiêu. Cách chương.